Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoặc Chỉ Nhu cũng được. Đồng Dịch Vũ khách sáo làm cho Diệp Chỉ Nhu cảm thấy đáng yêu. Được, Chỉ Nhu. Anh ta đỏ mặt gọi tên cô. Cứ như vậy nhé, bye bye. Chỉ Nhu cầm túi đồ, sau đó đi ra cửa. Lúc này Đồng Dịch Vĩ lại đuổi theo. Chỉ Nhu, có thể để tôi xách giúp cô được không? À, việc này không tốt lắm. Mới lần đầu tiên gặp mặt đã làm phiền người ta. Cô Diệp Chỉ Nhu không phải là người thất lễ như vậy. Không sao, tôi vừa vặn không có việc gì. Nói xong, anh ta đã xách túi đồ trong tay Chỉ Nhu. Thấy anh ta nhiệt tình như thế, thịnh tình không thể từ chối, Chỉ Nhu đành phải nhún nhún vai, tùy ý anh ta đi. Dọc theo đường đi, Đồng Dịch Vĩ không ngừng tìm ra đề tài tán gẫu với cô. Nhưng Chỉ Nhu thật sự không có hứng thú, cho nên chỉ a trả lời. Không phát hiện sự khác thường của Chỉ Nhu, anh ta thẹn thùng nhìn cô, sự yêu thích của cô lại thêm nhiều phần. Khi đến cửa nhà, Chỉ Nhu mới chủ động mở lời. Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh hôm nay đã hỗ trợ, tạm biệt. Chỉ Nhu vươn tay lấy túi đồ, cảm ơn anh ta sau đó thì tính vào nhà. Đây là nhà cô. Anh ta bị khu nhà cao cấp trước mắt, dọa cho hoảng sợ. Ừ, tôi vào nhà nhé. Cô Chỉ Nhu, xin chờ chút. Anh ta sợ sau này không được gặp Chỉ Nhu, vì thế khẩn trương gọi cô lại. Có chuyện gì sao? Tôi mạo muội xin hỏi một chút. Cô Chỉ Nhu đã kết hôn chưa? Không có. Giọng cô bình thản vô cùng, như là không muốn nói thêm. Vậy cô có bạn trai chưa? Anh ta đi theo hỏi. Bạn trai? Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Ngư Am. Anh được gọi là bạn trai sao? Hai người sống chung, phát sinh quan hệ thân mật, lại chưa từng hẹn hò, nắm tay. Như vậy xem như là bạn trai sao? Không có. Tính là không đi. Thật tốt quá. Cảm xúc vốn khẩn trương của anh ta trong nháy mắt, thư thái hẳn lên. Vậy không có việc gì thì tôi đi vào nhé. Cô Chỉ Nhu, xin chờ một chút. Anh ta lại giữ cô lại. Lại có chuyện gì? Cô rất muốn lườm anh ta một cái, nhưng xem vào hôm nay những việc anh ta đã giúp cô, ngăn lại cảm xúc không kiên nhẫn và hỏi. Ngày mai tôi có thể tìm tới cô được chứ? Trong ánh mắt anh ta tràn ngập thành khẩn, Chỉ Nhu vốn muốn trực tiếp từ chối, nhưng nhìn trong mắt Đồng Dịch Vĩ lấp lánh hy vọng, lại không đành lòng nói. Được chứ? Thật tốt quá, vậy ngày mai gặp. Đồng Dịch Vĩ như là trúng vé số, vừa lòng lâng lâng bước đi. Anh ta đi rồi, Chỉ Nhu thở hắt ra một hơi. Cả ngày không ra khỏi cửa, ở nhà không có việc gì. Chỉ Nhu nằm bẹp trên sofa, cảm thấy từ đường tới siêu thị về nhà chỉ có 10 phút. Vì sao cô cảm giác giống như qua mười mấy tiếng? Anh ta là người đàn ông đáng yêu, nhưng rất rông dài. Không cần đoán, Chỉ Nhu cũng biết anh ta muốn theo đuổi cô. Nhưng ngoại trừ Ngư Am ra, những người đàn ông khác, cô căn bản là thấy chướng mắt. Mở TV ra, xem phim phát lại, sau đó xem thời tiết, mí mắt cô dần dần híp lại. Vì thế cô ngủ trên sofa. Rất lâu qua đi, Ngư Am về. Anh vừa vào cửa chính thì thấy Chỉ Nhu lại ngủ ở phòng khách. Cũng đã nói mấy lần đừng ngủ trên sofa, vì sao cô lại chung tình với sofa như thế cơ chứ? Chẳng lẽ cô không biết ngủ như vậy sẽ cảm lạnh sao? Anh nhíu mày, đi đến bên người cô gọi dậy. Nha đầu, dậy thôi, trời đã tối rồi. Anh vỗ vỗ mông cô lực đạo không nhẹ. Chỉ Nhu dụi dụi mắt, sau đó duỗi lưng nói. Anh đã về rồi. Vô nghĩa, bữa tối đâu? Anh sắp chết đói, em không phải lại quên chuẩn bị rồi chứ? Nhìn bàn ăn trống không, không cần phải nói Ngư Am cũng biết kết quả. Chỉ Nhu gãi gãi đầu, vẻ mặt còn buồn ngủ. Em không làm cơm chiều. Em vì sao không làm cơm? Chẳng lẽ em không biết anh sẽ trở về ăn sao? Không chức trách như vậy, anh muốn trừ em 3 ngày tiền lương. Bắt được nhược điểm yêu tiền như mạng của cô, Ngư Am tà ác nói. Cái gì? Là em hôm qua nói không cần làm cơm nha. Tiểu nhân nói mà không biết giữ lời. Nói tới tiền, Chỉ Nhu không khách khí phản kích. Anh ngày nào tháng nào, năm nào, nói là em không cần phải nấu cơm. Cô lại đang cãi chày cãi cối với anh. Có, anh đêm qua rõ ràng nói là không cần nấu cơm, ăn em là được rồi. Anh quên sao? Lời nói ám muội như thế, bị cô nói đến mặt không đỏ, khí không xuyễn. Em... Thì ra cô chỉ cái này, học máu. Nghĩ đi, Bởi vì anh vu oan cho em, cho nên tháng này phải nhiều hơn 3 ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net